Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701 tân địch nhân. Chương 701 tân địch nhân vẫn luôn chờ bọn họ dàn nhạc diễn tấu hai lần. Bắc Giới Vương mới tìm được một cái khe hở, Giới Vương lão sư. Có việc, Ino mấy ngày nay đều ở Đại Giới Vương Tinh bên này tập luyện. Chính là vì ở âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội lễ khai mạc thượng biểu diễn. Âm phủ âm nhạc, đúng hay không? Dùng kèn sona là thực hợp lý một sự kiện. Đại Giới Vương cảm thấy rất có ý tứ. Liền tham dự tiến vào. Cũng trở thành chủ sướng. Hai bên giai đại vui mừng, nguyên bản Ino cũng không cái này âm nhạc tu dưỡng. Này vẫn là ở cô nát hành tinh. Chờ đợi bảo cụ lê làm lạnh thời điểm. Thật sự là không có chuyện gì. Từ tháp gia ân bên kia học được diễn tấu kỹ thuật. Cô nát người đối với âm nhạc yêu thích thật là dung nhập đến tận xương tủy. Đối với âm nhạc lý giải cũng có thể nói đỉnh, này liền giống học tiếng Anh giống nhau. Ở phi tiếng Anh hoàn cảnh hạ, khổ học 10 năm khả năng đều không bằng ở tiếng Anh hoàn cảnh hạ sinh hoạt 3 tháng, Ino đi theo. Học 2 tháng âm nhạc, hiện tại cũng có một chút nghệ thuật tế bào. Cống hiến ra kiếp trước danh khúc sau, trừ bỏ điều động nội bộ Killer B, còn đem tháp gia ân cái này nam ngân hà dũng giả cũng kêu lên, tháp gia ân nhìn giống tinh linh. Thực tế thật đúng là không phải, bọn họ cũng chính là mấy trăm năm thọ mệnh. Ino từ ngàn năm trước trở về, chính là nháy mắt sự, nhưng này nháy mắt đối tháp gia ân tới nói, chính là thật đánh thật 1000 năm, Ino đi tìm đi thời điểm. Hắn đã chết, bất quá đã chết cũng không quan hệ. Vốn dĩ chính là âm phủ võ đạo sẽ thêm một cái người chết mà thôi. Có thể có bao nhiêu đại sự a? Ino đối mấy người ý bảo trước nghỉ ngơi một hồi. Nàng đi đến một bên, chuyên tâm tiếp nghe Bắc Giới Vương thông tin. Bắc Giới Vương nói, Ino, địa cầu lần này tao ngộ nguy cơ so dự đoán còn muốn nghiêm trọng. Goku chỉ sợ chống cự không được. Một cái tân địch nhân đang ở nhanh chóng tiếp cận địa cầu, là cái kia đầu chọc người Saiyan Nappa. Sao? Không, là thi đấu á người còn muốn tàn nhẫn ra hỏa, Ino chần chờ 2 giây. Ngoặc kép, tổng không phải là Frieza đi. Bắc Giới Vương lau mồ hôi. Kia đảo không phải, nếu có thể nói, giúp Goku đi, Ino không có trợ giúp địa cầu nghĩa vụ. Bất quá nàng còn muốn mượn trợ địa cầu Long Châu hỏi một chút dũng giả chi kiếm sự đâu. Lúc này nhìn giao diện, phát hiện đột nhiên lập tức nhiều ra tới hơn 20 cái nồi điểm. Không hề nghi ngờ, đây là địa cầu bên kia giúp nàng bối nồi. Vegeta đem oán khí toàn giải đến địa cầu bên kia đi, Frieza một đám là toàn vũ trụ địch nhân. Đoàn kết địa cầu chiến sĩ. Giải quyết cái này u ác tính nhưng thật ra phù hợp nàng ích lợi, hành. Ta qua đi nhìn xem, Ino cùng Đại Giới Vương chào hỏi. Đây là trước mặt lớn nhất đùi. Đại Giới Vương xác thật không thích quản này đó, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhưng nàng thật muốn tới rồi sống chết trước mắt. Đại Giới Vương khẳng định sẽ kéo nàng một phen. Này liền vậy là đủ rồi. Chính mình đi cứu vớt vũ trụ, cũng là cái thêm phân hạng. Không có gì nhưng trần chờ, ngươi lại muốn đi cứu trợ khác tinh cầu sao? Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi mới là chân chính dũng giả. Nếu có yêu cầu, tùy thời có thể kêu ta. Tháp gia ân thành khẩn mà nói, hảo, Ino đem vừa mới tới tay nồi điểm toàn. Bộ hơn nữa, lúc này thuộc tính chính là nhẫn 11 thể 16 huyễn 10 hiền 12 lực 12 tốc 15 tinh 12 ấn 10. Tổng thuộc tính 98, nàng thuộc tính thượng mỗi một chút tăng lên đều là phía trước mấy lần. Hiện giờ thái độ bình thường sức chiến đấu 15.000. Giới vương quyền bị thêm tới rồi LV4. Trước mặt thân thể tố chất có thể sử dụng 4 lần giới vương quyền, nàng hiện tại cũng không phải. Trạng thái toàn thịnh, tương phản, vẫn là cái người bệnh. Cái này 15.000 nhìn như cùng phía trước giống nhau. Thực tế là giảm xuống sau. Lại thêm chút thêm trở về, huyễn ma nhân kia thoáng nhìn gần như phá hủy nàng tinh thần thế giới. Nguyên bản đã trưởng thành vì che trời đại thụ thần thụ bị đẩy ngã. Nàng tinh thiếu một khối to. Bất quá nhờ họa được phúc, lại cây mượn cơ hội niết bàn trọng sinh. Nàng tinh thần thế giới mọc ra độc thuộc về chính mình thần thụ, người cùng thần giới hạn ở nơi nào? Đại giới vương nói được hàm hàm hồ hồ. Ino đại khái là minh bạch, người là không hoàn mỹ, mà thần là hoàn mỹ, cái kia Osusuki chi thần. Mượn dùng cắn nuốt chakra trái cây, âm thầm hấp thu còn lại Osusuki tộc nhân tinh hoa, bổ toàn chính mình thiếu hụt, làm chính mình đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Trở thành thần, nhẫn giới ninja đều là 361 cái huyệt đạo. Đôi mắt truyền kỳ ninja có thể dùng hai mắt coi như tân huyệt đạo. Đó chính là 363 cái. Cắn nuốt chakra trái cây Osusuki Kaguya sẽ ở giữa mày mọc ra một con Rinserinian. Này con mắt chính là đệ 364 cái huyệt đạo. Cuối cùng cái kia huyệt đạo ở đâu? Như thế nào mở ra? Không ai biết, Ino tinh thần thế giới thần thụ mọc rễ nảy mầm. Nàng đệ 364 cái huyệt đạo trước mắt liền ở dựng dục giữa. Một khi trưởng thành, không thể nghi ngờ sẽ hướng thần phương hướng bán ra một đi nhanh, Osusuki nhất tộc là bồ túc. Không hoàn mỹ, người Saiya đâu, kỳ thật cũng không sai biệt lắm, Son Goku đầu óc có vấn đề. Vegeta đầu óc cũng có vấn đề. Broly đầu óc càng thêm có vấn đề. Lại nói tiếp, thiên phú, tiềm lực tối cao Son Gohan, đồng dạng có tính cách thượng khuyết tật, hắn cũng không hoàn mỹ, Ino xoa giữa mày. Tân đôi mắt lần này là không dùng được, mang lên dũng giả chi kiếm, dặn dò mấy người chờ chính mình trở về luyện nữa. Lúc sau mở ra độ nguyệt kiều liền đuổi qua đi, Son Goku sớm liền giao phó quá Krillin. Một khi có địch nhân xâm lấn, thỉnh hắn cần phải hỗ trợ bảo hộ chính mình thê tử cùng nhi tử, làm sống chết có nhau huynh đệ. Krillin trung thực mà hoàn thành ước định, Vegeta vừa mới buông xuống. Hắn liền tới đến Chi Chi cùng Gohan bên người bảo hộ hai người, Goku sẽ không có việc gì đi. Ba ba, ô ô ô ô ta muốn ba ba. Chi Chi mẫu tử thực lo lắng Son Goku an nguy, yên tâm đi. Goku ở giới vương bên kia trải qua gian khổ tu luyện. Hắn hiện tại là thiên hạ vô địch. Krillin không ngừng an ủi đôi mẹ con này, nơi xa Son Goku cùng Piccolo liên thủ đại chiến Vegeta. Bọn họ chiến đấu dư ba làm địa cầu đi theo phát ra từng đợt run rẩy. Krillin kỳ thật cũng thực lo lắng, nhưng hắn lo lắng căn bản vô dụng. Cùng với nói là an ủi Chi Chi mẫu tử, không bằng nói là an ủi chính mình, thái độ bình thường 8000 sức chiến đấu ở Vegeta trước mặt thật sự là không đáng giá nhắc tới. Son Goku không thể không sử dụng hai lần giới vương quyền, đem sức chiến đấu tăng lên tới 16000, phát hiện còn không phải đối thủ, cố nén trong cơ thể cơn đau, sử dụng 3 lần giới vương quyền, làm sức chiến đấu đạt tới 24000, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở Vegeta như thủy triều giống nhau mãnh công. Piccolo cởi ra phù trọng, đem toàn thân khí tập trung ở một chút, cũng có thể tụ tập khởi vượt qua 7000 sức chiến đấu. Hai người liên thủ miễn cưỡng chống cự Vegeta, liền ở Krillin trong lòng bất ổn thời điểm. Chân trời lần nữa giáng xuống một đạo sao băng, rớt xuống điểm ly trường học rất gần, nghi hoặc, kinh hãi cùng sợ hãi. Rất nhiều cảm xúc hội tụ ở bên nhau. Hắn vội vàng ý bảo Chi Chi cùng Gohan mẫu tử cùng chính mình rút lui, chạy ra đi không đến 50 mét. Một cái thân cao 2.60 mễ, có trái thơm đầu cơ bắp tráng hán mang theo điên khùng biểu tình rớt xuống đến trước mặt hắn. Krillin sợ hãi đạt tới đỉnh điểm, thông qua hơi thở phán đoán ra tin tức rất ít. Nhưng là hắn cảm thấy cái này vừa mới xuất hiện địch nhân, giống như so Vegeta còn mạnh hơn. Tấu chương xong, hết chương.